Tiên ma đồng tu, chương 2044, ngăn cách, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Sĩ Khúc đã doanh trướng theo lão quân sơn, đem đến Ưng Chủy Nhai tiền tuyến, hắn không có mang quá nhiều đi theo vật phẩm, chỉ có lúc trước theo Hán Dương Thành mang ra ngoài này khẩu chỉ có 3 thốn giày, hòe hoa thụ chế tác thành mỏng ra quan tài. Hiện tại hắn cùng cái này khẩu quan tài, đã truyền ra một đoạn giai thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhân đều là thiện lương, bất luận Triệu Sĩ Khúc có hay không tài năng quân sự, chỉ là hắn loại này từ chiến đến cùng dũng khí, sẽ khiến cho mọi người kính trọng, đồng thời cũng có thể ủng hộ chiến sĩ sĩ khí. Đại chiến sắp tới, Ưng Chủy Nhai phòng ngự thế công đã toàn bộ bố trí hoàn tất, mấy trăm vạn dân phu theo 2 ngày trước, đã bắt đầu hướng phương Bắc triệt hồi, những thứ này cường tráng dân phu cầm lên vũ khí có thể ra trận giết địch cho nên bị với tư cách quân dự bị. Đứng ở Ưng Chủy Nhai cửa ải hiểm yếu phía trên, loáng thoáng có thể chứng kiến đông nam cùng tây nam phương hướng Dương Chấn Thiên chấn thủ này 2 tòa cô sơn, Triệu Sĩ Khúc biểu lộ có chút đắng chát, hắn tuy nhiên một mực bất mãn Dương Chấn Thiên đối với chính mình thái độ tại đại chiến quan trọng hơn cá nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, ân oán đều là thứ yếu, hắn vẫn là cho Dương Chấn Thiên phân phối cần sở hữu vật tư chiến lược. Trợ giúp Dương Chấn Thiên, chẳng khác nào trợ giúp chính hắn. Nếu như bên ngoài Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong bị thiên giới đánh hạ, này Ưng Chủy Nhai liền thật sự đã trở thành một tòa cô thành. Anh nợ em một câu yêu thương, có Dương Chấn Thiên cùng 300 vạn Chấn Tây quân tại tối thiểu có thể kiềm chế địch nhân ít nhất 1/3 lực lượng, thời cơ phù hợp lúc song phương nội ứng ngoại hợp nhất định có thể trọng thương thiên giới đại quân. Dương Nhị Thập một thân cẩm tú bào phục đứng ở Triệu Sĩ Khúc bên người, nói. Tiểu vương gia cuối cùng một đám lương thực vật tư đã đưa đến, năm nay trung thổ các nơi đều là năm được mùa thu lương thực đã toàn bộ đều ruộng đồng trong thu đi lên, chẳng qua là hiện tại trung thổ tinh tráng nam tử đều cơ bản vào ngũ, những cái kia già yếu phụ nữ và trẻ em lương thực thu có chút chậm, ta ý định ngày mai sẽ phải ly khai nơi đây, tiến về trước Giang Nam chờ từng cái sản lương thực trọng địa giám sát lương thực mua sắm, nơi đây sẽ phải giao cho ngươi rồi, không thể lui a hát, lui một bước toàn bộ trong. Thổ đã có thể sụp đổ. Triệu Sĩ Khúc chậm rãi nói, điểm này ta so rõ ràng hơn, lướt qua Thất Tinh Sơn rãnh trời, trung thổ đem không hiểm có thể thủ. Lúc này đây triều đình tập kết trọng binh, bố trí tại Ưng Chủy Nhai, chính là muốn lúc này cùng thiên giới triển khai quyết chiến. Ưng Chủy Nhai thắng bại trực tiếp quan, anh nợ em một câu yêu thương, hệ đến trận này hạo kiếp nhân gian thắng bại. Thiên giới đại quân cũng là ý nghĩ này, đều muốn lúc này một lần là xong, ta Triệu Sĩ Khúc hội đem hết khả năng, cho dù chết cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Dương Nhị Thập nhìn thoáng qua Triệu Sĩ Khúc sau lưng cao cao trên bệ đá này khẩu quan tài, thở dài, vỗ vỗ Triệu Sĩ Khúc bả vai, quay người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Triệu Sĩ Khúc nói. 20, đợi một chút, gocchuyenaudio.com. Dương Nhị Thập dừng bước lại, hắn cũng không trở về đầu, chẳng qua là chậm rãi nói. Sự tình trong nhà ngươi yên tâm đi, ngươi tiểu nhi tử ta đã phái người đưa đi Thương Vân Sơn, ngươi con lớn nhất bị bệ hạ tiếp đi kinh thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Sĩ Khúc ít hầu giật giật cuối cùng chỉ nói ra 2 chữ. Cảm ơn, Dương Nhị Thập theo thềm đá theo Ưng Chủy Nhai quan ải trên dưới đến, Lý Huyền Quân ngay tại giữa sườn núi chờ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền Quân trong tay cầm một kiện áo lông áo khoác choàng tại Dương Nhị Thập trên người, nói. Phu quân, thời tiết đã rất lạnh, ngươi cũng nhiều xuyên vài món, nếu bị thụ phong hàn, có thể thế nào là hảo. Dương Nhị Thập nhìn thoáng qua Lý Huyền Quân, cái gì cũng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền Quân có chút đau lòng. Từ khi Vân Khất U lần trước tại Vân Mộng Đào mất tích Thương Vân Môn đệ tử tìm Lý Huyền Quân nói chuyện mấy câu về sau, bọn hắn giữa phu thê quan hệ liền xa cách rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Vân Khất U là cùng Lý Huyền Quân cùng một chỗ ly khai Thương Vân, tiến vào Tương Tây, là Lý Huyền Quân đem Vân Khất U mang đến Vân Mộng Đảo. Kết quả Vân Khất U lại mất tích, nhất là trước lúc Vân Mộng Đảo đại chiến về sau Tần Minh Nguyệt thân phận bộc lộ ra đến, hơn nữa hiện tại nhân gian đã biết được Tần Minh Nguyệt phản bội nhân gian, đầu phục thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách Tần Minh Nguyệt từ nhỏ liền vô cùng yêu thương cháu gái, Lý Huyền Quân thân phận liền so sánh lúng túng, sắp tới về Lý Huyền Quân tin đồn rất nhiều. Tuy nhiên Dương Nhị Thập Thủy Chung là rất tin tưởng mình thê tử thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có khúc mắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem phu quân đối với chính mình rất lãnh đạm, Lý Huyền Quân tim như bị dao cắt, nàng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít là biết mình bà ngoại một ít bí mật, theo nàng cùng Câm Nha Đầu quan hệ rất thân, điểm này liền nhìn ra. Thế nhưng, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình bà ngoại lá gan sẽ lớn như vậy, làm ra nhiều chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đi theo Dương Nhị Thập sau lưng, nói. Phu quân, ta vừa nhận được tin tức thập cửu tỷ tỷ hôm nay đã rời đi Thương Vân, chạy tới Thương Tây, giữa chưa đoán chừng sẽ đến Ưng Chủy Nhai, chúng ta có muốn hay không gặp nàng một chút? Dương Nhị Thập nghe vậy, khóe miệng rốt cục lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, nói. Thập cửu tỷ muốn tới tự nhiên muốn thấy, có một số việc nhi hay là muốn cùng tỷ tỷ nói cái rõ ràng mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa trưa, Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi chờ một đám Thương Vân đệ tử cùng hơn 1.000 vị chính đạo các phái hệ đệ tử trẻ tuổi theo Thương Vân phương hướng mà đến, đạt tới Ưng Chủy Nhai phía bắc tập kết. Nếu như thiên giới lựa chọn chủ công phương hướng là Ưng Chủy Nhai, ngày đó người lục bộ cùng nhân gian tu chân giả quyết chiến cũng sẽ ở Thất Tinh trên núi phương, hiện tại Giang Nam năm đạo cùng Phật môn tu chân giả, hầu như đều tập kết tại Ưng Chủy Nhai chu vi, số lượng đã tới gần 20 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu vừa rơi xuống đất, trước mặt liền nhào đầu về phía trước một cô nương, cao giọng hét lớn. Thập Cửu, Dương Thập Cửu không cần nhìn đã biết rõ, người đến nhất định là Âu Dương Thải Ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Hai cái từ nhỏ không đánh nhau thì không quen biết cô nương, sau khi lớn lên đảo đã trở thành hảo tỉ muội. Âu Dương Thải Ngọc oán trách nói. Người nói hồi Thương Vân chỉ đợi vài ngày, cái này một đãi chính là nửa tháng, ta còn tưởng rằng ngươi lại bỏ lại ta, xuân tâm nhộn nhạo chạy tới Nam Cương đi tìm ngươi này thân yêu tiểu sư huynh nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu tức giận, người ít nói bậy, ta xem xuân tâm nhộn nhạo chính là ngươi a, mỗi lần gặp mặt ba câu không rời ta tiểu sư huynh, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không muốn làm ta tiểu sư tẩu a hát. Âu Dương Thải Ngọc mặt không đỏ tim không nhảy nói. Phán Nhi sư tỷ ngay tại trước mặt, sẽ không sợ Phán Nhi sư tỷ đánh ngươi a hát. Cố Phán Nhi cười nói, không có ta chuyện gì, ta tính toán là muốn đã minh bạch này Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái hoa tâm đại củ cải, bên người tiên tử quá nhiều, ta cùng hắn kiếp này chỉ sợ là hữu duyên vô phận, ta ngược lại là hết sức vui vẻ chứng kiến ngươi đem Diệp Tiểu Xuyên theo Vân sư tỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, bách lý tiên tử chờ tuyệt thế tiên tử trong tay đoạt lấy đến. Một đám tiên tử cùng một chỗ cũng không sao kiên kỵ, mỗi cái hé miệng cười khẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nữ lần lượt trêu ghẹo một phen Âu Dương Thải Ngọc. Âu Dương Thải Ngọc cho dù ra mặt dù dày cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Nhất là Mỹ Hợp Tử cùng Thường Tiểu Man hai cái này sớm đã gả vi nhân phụ nữ tử tại cũng trong đội ngũ tổng hội nói ra một ít lệnh hoa cốc khuê nữ xấu hổ tim đập mà nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng Âu Dương Thải Ngọc bị ép buộc mặt đỏ tới mang tai, đành phải lôi kéo Dương Thập Cửu chạy trối chết. Đi xa, Dương Thập Cửu nói. Ngươi làm gì a hát, muốn chúng ta đi ở đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thải Ngọc nói. Đệ đệ của ngươi, đệ muội ngay ở chỗ này, nói muốn gặp ngươi một mặt, ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn a hát. Dương Thập Cửu vui vẻ nói. 20 cùng Huyền Quân cũng ở a hát, đi đi đi, chúng ta mau qua tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.